Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 260 thay trời đổi đất. Long nữ xin vào, Thạch Hầu rời khỏi Hoa Quả Sơn sau đó, Mạc Thiên vẫn không có rời khỏi. Hắn phải ở chỗ này hảo hảo bố cục, đối kháng Như Lai Phật Tổ. Hắn vốn là thu phục Hoa Quả Sơn 72 động chủ. Đem kia cái gì đó Lang Vương báo yêu tất cả đều gây ra phục phục thiếp thiếp. Đây mấy tiểu yêu ở đâu là Mạc Thiên đối thủ, thổi một hơi đều có thể muốn mạng của bọn họ. Mạc Thiên trong vòng một ngày trở thành Hoa Quả Sơn cộng chủ. Bất quá hắn chính là một lại thuyết minh. Hoa Quả Sơn Vương là Thạch Hầu. Hắn chỉ là tạm thời thay hắn gọi để ý. Các tiểu yêu không dám phản kháng Mạc Thiên ý chí. Gật đầu nói phải, sau đó Mạc Thiên hạ lệnh từ đó Hoa Quả Sơn chi yêu không được ăn thịt người. Chúng yêu khiếp sợ, vậy chúng ta ăn cái gì? Mạc Thiên không có giải thích, hắn phải đem Hoa Quả Sơn thay trời đổi đất, từ đó trở thành thiên hạ vạn yêu thánh địa. Mạc Thiên bước ra một bước, đi tới Ngạo Lai Quốc. Ngạo Lai Quốc là cùng Hoa Quả Sơn người gần nhất quốc gia. Kia Ngạo Lai Quốc vương quốc tuổi già sức yếu đã sắp gặp tử vong. Mạc Thiên ói mấy hớp hắc khí, màu đen vào cơ thể. Quốc vương trong cơ thể bệnh tật toàn tiêu, tinh thần phấn chấn, giống như trẻ 10 tuổi. Lão quốc vương mừng rỡ như điên, nghe xong Mạc Thiên ý đồ, càng là liền vội vàng liền đáp ứng. Vị tiên nhân này chính là Hoa Quả Sơn Chi Vương. Ta không phải. Hoa Quả Sơn Chi Vương gọi Tôn Ngộ Không, ta là bằng hữu của hắn, đa tạ tiên nhân vì ta kéo dài tánh mạng, ý tưởng của ngài ta rất ủng hộ, như thế rất tốt. Ngạo Lai Quốc quốc vương lúc này tổ chức triều hội, tuyên bố cùng Hoa Quả Sơn ký kết trọn đời bạn bè. Mạc Thiên hứa hẹn quản thúc bầy yêu, chỉ cần Ngạo Lai Quốc không phái binh mạo phạm Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn cũng tất nhiên sẽ không mạo phạm Ngạo Lai Quốc. Hơn nữa Hoa Quả Sơn bên trong yêu quái từ đó không còn ăn thịt người. Mạc Thiên đều là lấy Tôn Ngộ Không danh nghĩa đến làm việc. Ra ngoài vạn dặm Tôn Ngộ Không còn không biết hắn còn không có xảy ra việc gì đã được Hiền Hầu chi danh, được Hiền Hầu giúp đỡ. Ngạo Lai Quốc cả nước hoan hỉ. Quốc vương chọn lựa các ngành các nghề nhân tài ưu tú, để cho Mạc Thiên đem bọn họ mang về Hoa Quả Sơn. Sau đó, Ngạo Lai Quốc nhân loại tại Hoa Quả Sơn truyền thụ đám yêu quái đủ loại kiến thức, trồng rau, nấu, dệt, các loại các dạng kỹ thuật. Đương nhiên, muốn những cái kia cao lớn thô kệch yêu quái học những thứ này là có chút để cho yêu làm khó. Cho nên rất nhiều yêu quái bắt đầu nóng nảy, là hét muốn ăn thịt người. Càng về sau, liền không chỉ là rêu rao rồi. Thật sự có yêu quái hướng về người hạ thủ. Mạc Thiên kịp thời xuất hiện, trực tiếp đem mấy cái yêu quái rút gân lột ra, treo ở trước động, răn đe. Đây chính là muốn ăn người kết cục. Mạc Thiên cực kỳ bá đạo tàn nhẫn đem mấy cái phải đem rút gân lột ra, sau đó nhẹ bỗng nói câu trực tiếp đi. Chúng yêu tê cả da đầu, giờ mới hiểu được Mạc Thiên là một vô cùng người tàn nhẫn. Bởi vì Mạc Thiên tiêu chuẩn so với bọn hắn đây mấy tiểu yêu thật sự là cao hơn phần lớn. Cho nên, Mạc Thiên thu phục bọn họ chính là mấy cái ánh mắt sự tình. Cũng không có mở cái gì sát giới, dẫn đến rất nhiều tiểu yêu đối với Mạc Thiên không có lòng kính sợ. Lần này, Mạc Thiên phô bày mình tàn nhẫn bá đạo một bên. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Quả Sơn toàn bộ yêu đều đối với Mạc Thiên tràn đầy kính sợ. 10 năm thật nhanh mà qua, hết thảy phát triển đều ở đây Mạc Thiên trong tưởng tượng vững bước tiến hành. Hiện tại Hoa Quả Sơn yêu đều không ăn thịt người, mà là ăn những cái kia nấu ra càng mỹ vị thức ăn. Một khi ngươi ăn qua những cái kia tinh xảo thức ăn, chỗ nào còn có thể đối với nhân loại thịt sống sản sinh hứng thú đâu. người càng ngày càng nhiều loại tràn vào hoa quả sơn. Cả thế giới trước mắt chỉ có hoa quả sơn yêu có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. Rất nhanh, hoa quả sơn đại danh càng truyền càng xa. Tương truyền, Ngạo Lai quốc phụ cận có một hoa quả sơn, trong đó là thiên đường nhân gian, nơi đó yêu quái không ăn thịt người. Bọn họ hướng về nhân loại học tập đủ loại kỹ thuật. Hơn nữa nhân loại giám hộ an toàn. Trong đó, người người đều có thể ăn cơm no không bị đói. Người người đều có quần áo mới mặc. Hoa quả sơn dần dần thành thiên đường đại danh từ. Ngày nào, Mặc Thiên một bước đạp đi. Đi tới bờ biển, đi ra đi. Trong biển lập tức toát ra một cái bọt nước. Một cái như hoa như ngọc thiếu nữ bay ra. Thiếu nữ thân mặc áo xanh, lưng đeo bảo kiếm, da như mỡ đông, mạo mỹ vô song, cái trán còn có hai cái sừng nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Kia hai cái sừng nhỏ là long tộc ấn ký. Thiếu nữ này là người long tộc. Mặc Thiên cười nói, ngươi thường thường đi theo ta là vì cần gì phải? Long nữ nghiêm túc hỏi, 15 năm trước, ngươi có phải hay không tại Nam Thiệm bộ phận châu cứu một con cá chép? Thăng cầu kim đậu. Mặc Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, thật giống như phải màu trắng cái kia cá chép sao? Long nữ kích động nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng hướng về Mặc Thiên bay vồ tới, trực tiếp liền nhào tới trong ngực của hắn. Mặc Thiên, ngoạc kép, long nữ nói, ngươi biết không, ta tìm ngươi thật nhiều năm. Mặc Thiên nói, ta không biết. Long nữ nói, ta mỗi ngày mỗi đêm cũng muốn nhanh lên một chút tìm ra ngươi. Nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Mặc Thiên, ngoạc kép, long nữ tiếp tục nói, ta chính là bị ngươi cứu được cái kia màu trắng cá chép. Mặc Thiên nói, thì ra là như vậy. Như vậy ngươi tìm đến ta là vì nói với ta cảm ơn sao? Ngoạc kép, long nữ nói, ta nghĩ báo ân. Ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Mặc Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đẹp như vậy long nữ, cùng ở bên cạnh ta rất nguy hiểm nha. Ta rất dễ dàng đi ngủ ngươi. Long nữ, ngoạc kép, ngay thẳng như vậy sao? Chúng ta có cần hay không hơi dè đặt một chút? Tuy rằng ta cũng không ngại bị ngươi ngủ, nhưng mà ngươi tốt xấu cũng biểu hiện chính nhân quân tử một ít có được hay không? Ta làm sao có một loại thần tượng phá diệt cảm giác. Đây long nữ là Đông Hải Long Vương chi nữ Ngao Loan. Dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, nàng hẳn bị Quan Thế Âm cứu, trở thành Quan Thế Âm người bên cạnh. Nhưng mà con đường này tại 15 năm trước đã bị Mặc Thiên chặn lấy rồi. Hắn giành trước giúp đỡ Ngao Loan. Hắn biết rõ nàng nhất định sẽ xuất hiện. Hắn đương nhiên cũng biết cái kia màu trắng cá chép chính là Ngao Loan. Mặc Thiên toàn bộ đại cục, tiểu cục, cũng là vì hoàn toàn thay đổi cái thế giới này nội dung cốt truyện. Để cho nội dung cốt truyện tuyến nắm ở trong tay của mình. Từ đó có thể khống chế cái thế giới này. Mặc Thiên chậm rãi tới gần nàng. Càng ngày càng gần, Ngao Loan sắc mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu. Có chút không dám nhìn hắn. Hắn là tuấn mỹ như thế đến hoàn mỹ. Quang mang vạn trượng. Mặc Thiên kê vào lỗ tai nói ra, ta vừa vặn thiếu một cái minh quy củ. Nói kỷ luật. Có năng lực người thay ta quản lý hoa quả sơn. Ngươi có bằng lòng hay không? Kia từng luồng dễ ngửi khí tức truyền tới nàng xinh đẹp bên tai. Một loại ngứa một chút cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân của nàng. Tê tê dại dại, Ngao Loan thấp giọng nói, ta nguyện ý, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.